Ngọt ngào của ác ma. Chương 76, 76, dự tính rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Nghiêm Á Hiên chẳng đợi Lưu Vũ Thần trả lời mà nhanh chóng đứng dậy rời đi, chẳng thèm quan tâm đờ ến cảm xúc của người phía sau như thế nào. Nghiêm Á Hiên thật sự không thể hiểu nổi chuyện ngày hôm đó đối với cô chỉ là một sự hiểu lầm mà nói. Có nói như thế nào thì bản thân cô chỉ yêu một mình hắn, cần phải cắn mãi không buông một chuyện như thế hay không? Nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia đã dần khất khỏi tầm nhìn, đôi mắt Lưu Vũ Thần đỏ bừng nhưng cũng chẳng đuổi theo hay làm gì khác mà chỉ ngồi đó giống như một người chết vậy. Cơn gió mùa thu thổi qua làm cho chúng ta quên đi sự đẹp đẽ và tươi mát của mùa hạ. Tan đi sự nóng gắt và khó chịu của mùa hạ mà cảm nhận được hương vị thoáng mát của mùa thu. Và chúng ta đang hướng đến sự lạnh giá và cô độc của mùa đông. Sự ngọt ngào tuy ngắn ngủi như mãi khắc sâu trong tim của một người như Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên. Cho dù trong đoạn tình cảm đó có bao nhiêu sự hiểu lầm và hối tiếc, nhưng ít ra giây phút đó hai người họ đã yêu và được yêu như thế chẳng phải đã tốt rồi hay sao? Thời gian lại thấm thoát về chiều tà, Lưu Vũ Thần mới lấy lại tinh thần mà chuẩn bị cho một ngày làm việc như máy móc kia của mình. Thấm thoát một tháng thời gian lại trôi qua, bầu trời và thời tiết đã trở nên lạnh giá, đó là một dấu hiệu cho chúng ta biết mùa đông đã đến. Tuy Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên khoảng thời gian này học chung một phòng như còn phù phàng hơn cả bạn học cùng một lớp. Thật sự Nghiêm Á Hiên trong khoảng thời gian đó rất bình thường, như chẳng hề quen biết Lưu Vũ Thần, đến cả một ánh nhìn cũng chẳng thèm để tâm đờ ến. Làm cho Diệp Cơ Uyển hỏi thăm vài lần. Nhưng cho dù Diệp Cơ Uyển có hỏi thăm hai người như thế nào thì chẳng ai nói ra nguyên nhân cả, nên cô cũng chỉ đành ngậm miệng. Trong những giờ học, Lưu Vũ Thần chỉ biết nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mà quen thuộc kia, mãi trong thâm tâm lại nở một nụ cười chua xót mà bi thương. Quả nhiên như hắn đoán, người như Nghiêm Á Hiên nếu chọn từ bỏ thì còn tuyệt tình hơn bất cứ ai cả, mà hắn cũng chỉ biết lặng thinh để mặt thời gian ngắn ngủi này trôi mà thôi. Ngày hôm nay vẫn như mọi khi. Sau khi tan học, Lưu Vũ Thần định đứng dậy đi về thì giọng nói Diệp Cơ Uyển lại vang lên. Vũ Thần à, còn 3 tháng nữa là kết thúc học kỳ rồi. Cậu chuẩn bị làm thủ tục chuyển trường ra nước ngoài chưa? Có cần mình giúp một chút hay không? Âm thanh này truyền đi chẳng làm cho tâm tình của Lưu Vũ Thần thay đổi gì, mà Nghiêm Á Hiên nghe xong thì phía sau trong lòng kia trái tim như đóng băng một lần. Nữa kích động kịch liệt. Một tháng qua cô nghĩ rằng bản thân mình đã quên được hình dáng của Lưu Vũ Thần và chẳng còn quan tâm gì nữa. Nhưng mà sao nghe đến tin hắn sắp phải chuyển trường ra nước ngoài thì lòng cô lại nặng trĩu khó chịu đến mức như thế chứ? Thì trước giờ chỉ là cô cố gắng mạnh mẽ trước mắt Lưu Vũ Thần mà thôi. Lưu Vũ Thần nghe Diệp Cơ Uyển hỏi thăm liền nhẹ nhàng đáp lời. Mình đã chuẩn bị thủ tục xong rồi. Khi nào thi xong thì mình sẽ chuyển đi qua bên đó học tập và làm việc. Diệp Cơ Uyển đã biết được việc này nên không bất ngờ mà hỏi tiếp. Thế sau này cậu có định về nhà nữa hay không? Hay định lập nghiệp ở bên đó? Cách chương.